Chương 1298, Minh Ngộ Minh Tâm. Cha, mẹ, các ngươi ở nơi nào? Tiểu nữ hài theo song thân chạy nạn, lại bị trên đường dòng người gạt mở, tứ phương mở mịt. Nàng bị người đụng trên mặt đất, lại bị vô số chân to dẫm đạp, phát ra hoảng sợ kêu khóc. Nhưng không người nào để ý hội, bởi vì nàng tiếng khóc, chỉ là hiện trường tiếng gầm bên trong không có ý nghĩa một đóa bọt nước, cho đến nàng bị dẫm chết, đều không có người phát giác. Còn có thật nhiều lão nhân, nữ tử, đứa trẻ, tại hỗn loạn biển người trùng kích vào, thân bất do kỷ, hoặc bị đập đổ, hoặc bị đá lật. Các loại tiếng la khóc, tiếng thét chói tai, tiếng giống giận dữ lăn lộn cùng một chỗ, phổ ra một bài bi thương chạy nạn chi khúc. Trên bầu trời quang mang rơi xuống, tất cả mọi người chết không táng thân chi địa. Mà đối với phát ra thương mang tuyệt thương chí tôn tới nói, phía dưới thành trấn, cùng trong không khí con ruồi không có khác biệt gì. Bất quá là tiện tay vô sự tình. Từ hố trời đến Nam Hải đại lục, hai đại chí tôn so tử thần càng đáng sợ, một đường những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, khắp nơi đều là hủy hoại tĩnh mịch thành trì. Rất nhiều nơi hiện lên nồng đậm huyết vụ, trên mặt đất là vô số cụt tay cụt chân, mùi máu tanh lấn át biển mùi tanh, không ngừng hướng Nam Hải đất liền tràn ngập. Đông thắng thế giới nên đón trước đây chưa từng gặp lớn nguy cơ. Không ngừng người bình thường, tất cả giang hồ võ giả, mệnh quan triều đình, cũng là cảm thấy trời đất sụp đổ. Không phải không người tổ chức đội ngũ, phấn khởi phản kháng. Làm sao bọn hắn công kích, căn bản đánh không đến chí tôn, bị tùy tiện đánh giết. Đại nạn lâm đầu thời khắc, đám người căn bản tìm không đến bất luận cái gì khắc chế chí tôn biện pháp. Ta cùng ngươi liều mạng, đây là Nam Hải 10 đại thế gia bên trong, đến từ ông tổ nhà họ Vân, huy kiếm chém về phía tuyệt thương chí tôn. Muốn chết. Tuyệt thương chí tôn tiện tay gảy nhẹ. Ông tổ nhà họ Vân sụp đổ, thương kình không dứt, lại đánh phía Vân ra chỗ nhìn sườn núi đảo, cả khối hòn đảo chia 5 x 7, ở trên đảo còn chưa rút lui ra quyến phụ nữ trẻ em, không một người sống. Không nơi xa Vân ra những cao thủ ngũ tạng câu phần. Đi mau, Vân ra muốn lưu lại truyền thừa, mới có thể báo thủ. Này ma đầu, liền giao cho chúng ta những chuyện lặt vặt này ngán lao quái vật đi chống cự a. Một chút Vân gia lão nhân lớn tiếng mệnh lệnh, xúc động mà đi, kết thành Vân gia mạnh nhất chiến trận, chờ mong có thể vì trong tộc hậu bối tranh thủ thêm một chút thời gian. Bang huyết hoa như pháo hoa, những lão nhân này bị hệ nở tha nhờ cho bu y đối với không phải chí tôn tới nói, chí tôn quá cường đại, với lại dọc theo con đường này, tuyệt thương chí tôn hấp thụ vô số đông thắng võ giả tinh huyết chữa thương, công lực khôi phục không ít. Tổ phụ phụ thân đông đảo Vân gia hậu bối nước mắt chảy ngang, không đợi bọn hắn đào tẩu, theo tuyệt thương chí tôn vung tay lên, bọn hắn vậy bước tiền bối vết xe đổ. Sừng sững tại Nam Hải giang hồ vạn năm Vân gia, như vậy hủy diệt. Một đám yếu con kiến hôi, cũng dám khoe khoai, quả thực là trò cười. Tuyệt thương chí tôn tiếp tục tiến lên, một bên giết chóc, một bên tìm kiếm lấy Thạch Tiểu Nhạc tung tích. Đối với cái kia đánh chết toái không đao tổ tuyệt thế kỳ tài, thiên ngoại trận doanh không có người không muốn tự tay trừ chi. Lại càng không cần phải nói, đối phương còn là ma quân chi tử, một khi đem bắt lấy, nhất định có thể kiềm chế ma quân, cuối cùng ngay trước ma quân mặt, đem kẻ này thiên đao vạn quả, cái kia được bao nhiêu thống khoái một tòa lại một tòa thành trấn người bị chu tuyệt, tuyệt thương chí tôn lưu lại một chuỗi dài giữ tận tiếng cười. Đừng có giết ta, ta nguyện ý vì thiên ngoại chi địa hiệu lực. Đại nhân mời thủ hạ lưu tình nhìn lên bầu trời bên trong người ảnh, hắc bạch thượng nhân dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hồn bất phụ thể. Từ khi thoát đi hố trời về sau, hắc bạch thượng nhân một mực gần nấp tại thâm sơn láo lầm, nhưng hắn như thế nào giấu giếm đến qua thần niệm chí tôn, rốt cục vẫn là bị phát hiện. Hắc bạch thượng nhân sau lưng, vô số võ giả lộ ra trơ chẽn thần sắc, nhưng vậy có mặt người mang chờ mong, tự hỏi đầu hàng khả năng. Có thể, bất quá ngươi muốn trước hết giết người phía sau. Làm nhập đội. Thân niệm chí tôn thản nhiên nói. Hắc bạch thượng nhân ngạc nhiên, sau đó lộ ra âm tàn biểu lộ. Từ đạo hưu bất tử bần đạo, dù sao rất nhiều người muốn chết, chẳng để bọn hắn chết tại trong tay mình. Tại mọi người kinh sợ cùng e ngại tiếng quát mắng bên trong, hắc bạch thượng nhân huy động đại kích, cái kia đằng đằng sát khí bộ dáng, rất giống gặp được cửu nhân giết cha, vô cùng ra sức. Đại nhân, làm xong hết thể về sau. Hắc bạch thượng nhân sợ thần niệm chí tôn không tin, lại lập tức thể, biểu thị mình vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Giống ngươi vô sỉ như vậy chó, ta sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng không nhẫn tâm giết ngươi. Tốt ta, ngươi liền sung làm ta tiên phong, giết cho ta, giết sạch bất kỳ một cái nào trông thấy Đông Thắng người. Chờ ta thiên ngoại đại quân nắm trong tay Đông Thắng, ta có thể cân nhờ ả cờ, để ngươi làm một người thống lĩnh. Thân niệm chí tôn một mặt mỉa mai khinh thường. Phổ thông đồ sát, không khỏi quá không thú vị, chẳng nhìn Đông Thắng người chó căn chó, cũng coi như thưởng thức vừa ra trò hay. Đa tạ đại nhân, vì ngài đi theo làm tùy tùng, tiểu vinh hạnh đã đến hắc bạch thượng nhân cung kính mà cúi thấp đầu, xoay người về sau, lại lập tức biến thành sát thần, không lưu tình chút nào địa đem đồ đao vung hướng về phía Đông Thắng đồng bào. Cùng tuyệt thương chí tôn như thế, thân niệm chí tôn vậy đang tìm kiếm Thạch Tiểu Nhạc. Khi hắn từ hắc bạch thượng nhân miệng bên trong biết được, Thạch Tiểu Nhạc cùng Nam Hải Lăng ra, cùng Cửu Huyền Sơn có thiên ti vạn lũ quan hệ lúc, lập tức muốn hắc bạch thượng nhân chỉ đường, mang theo đối phương, dẫn đầu sông về Lăng ra. Không lo, ngươi có thế bảo vệ mình sao trên một đỉnh núi, Thạch Tiểu Nhạc ngồi xổm người xuống, nhìn xem nhanh đờ ơ y 5 tuổi con trai. Thạch Vô Ưu rất thông minh, nghe xong lời này, trầm mặc một lát, đống nhiên run giọng hỏi, cha, ngươi là chuẩn bị đi ngăn cản hai người kia sao? Vâng. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu. Hắn nhìn thấy thần niệm chí tôn mang theo hắc bạch thượng nhân rời đi phương hướng, đại khái đoán được bọn hắn mắt. Không đi không được sao, thật xin lỗi. Thạch Tiểu Nhạc đàn ở dê trà tờ một người. Đoạn đối thoại này, sao mà tương tự, chỉ bất quá từ Thánh Hậu biến thành Thạch Vô Ưu. Thạch Tiểu Nhạc lúc này mới thực sự hiểu rõ, Thánh Hậu lúc ấy tâm cảnh. Khi hắn dứt khoát rời đi Đông Thắng Thành, rời đi cha mẹ một khắc này, mặc dù nói với chính mình cái kia là đúng, nhưng tại ở sâu trong nội tâm, không phải là không tại khiển trách mình, thống hận mình người chung quy là cảm tính động vật. Bây giờ, khi nhìn thấy vô số người bình thường, chết tại hai vị đồ tể trong tay, đồng thời còn đem có vô số người bình thường bị tàn sát lúc, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng tự trách cùng căm hận, cơ hồ đến thông sổ tờ hắn cực hạn chịu đựng. Nhất là khi một chút sắp tắt thở võ giả, nhìn thấy mình lúc, ánh mắt lộ ra loại kia mừng rỡ cùng mong đợi quan mang, càng làm cho Thạch Tiểu Nhạc trong lòng đau buồn. Có lẽ như Thánh Hậu nói, mình sớm đã trở thành Đông Thăng thế giới ngàn ngàn vạn vạn người suy nghĩ bên trong đại anh hùng, chúa cứu thế. Mặc kệ chính mình có thừa nhận hay không, khi bọn họ gặp nạn lúc, cái thứ nhất nhớ tới, liền là cái kia sừng sững tại anh hùng sơn trung tâm nhất, tay cầm trường kiếm vĩ ngạn bóng dáng. Như liền cái kia đạo bóng dáng, đều tại thời khắc sống còn phòng thủ mà không chiến, bọn hắn nên sẽ như thế nào tuyệt vọng vì một phần chờ đợi, một phần trách nhiệm mà liều lĩnh, có lẽ, đây chính là cha cùng mẹ kiên trì tín niệm. A Thạch Tiểu Nhạc nhớ tới không rõ sống chết phụ thân, liều mình lừa giết thiên ngoại chí tôn mẫu thân, còn có vô số chết thảm người, cùng sắp tao ngộ điều xấu Lăng gia cùng Cựu Huyền Sơn đám người, nắm đấm dần dần nắm chặt. Lấy thiên ngoại người thể hiện ra thủ đoạn, đến lúc đó mấy trăm vị trí tôn tìm kiếm mình, tung là mình muốn tránh, lại có thể tránh được bao lâu? Bất quá là ưng nhào yếu thỏ, một con đường chết. Chẳng, thừa dịp hiện tại hai đại trí tôn trọng thương, lấy thủ đoạn mình, có lẽ còn có thể liều một phen me. Thạch Tiểu Nhạc vô năng, chỉ sợ làm ngươi thất vọng, ta không nên đi quyết định kia không sai, nhưng ở trong lòng ngươi, chỉ sợ nhất định oán tăng lấy ta lãnh huyết vô tình. A Thạch Tiểu Nhạc trong lòng thì thào. Cơ trí Thánh Hậu tám thành đoán được mình tuyệt không sinh lộ tình cảnh, nhưng nàng không có vạch trần, chỉ để lại mình một cái hư vô phiêu miếu hy vọng. Chợt thấy một cái ấm áp tay nhỏ xoa mình khuôn mặt, ngẩng đầu, Thạch Vô Ưu hốc mắt thông đỏ nói, cha, van cầu ngươi đừng đi. Thạch Tiểu Nhạc cố nặn ra vẻ tươi cười, cha nếu không đi, ngươi thái công, cứu công một nhà liền sẽ gặp nạn. Còn có ngươi mẹ, nhị nương, tô di mãi, ngươi trương bà bá, quy bà bá, mục bà bá, Đoan Mục cô bọn hắn đều sẽ xảy ra chuyện, ngươi muốn nhìn đến bọn hắn xảy ra chuyện sao? Thạch Vô Ưu lắc đầu, chu mỏ, nhưng ta, vậy không muốn nhìn thấy cha xảy ra chuyện. Hắn so người đồng lứa thông minh rất nhiều, lại lâu dài đợi tại Đông Thắng Thành, tuổi nhỏ trưởng thành sớm, nhưng cuối cùng vẫn còn con nít, gặp phụ thân muốn đi đối kháng cường địch, rốt cục nhịn không được rơi lệ. Trong ấn tượng, phụ thân không tính nghiêm túc, nhưng vậy tuyệt không hiền hòa, hai cha con giao lưu thời gian không tính rất nhiều. Nhưng tại Thạch Vô Ưu trong lòng, lại một mực lấy phụ thân làm thần tượng, hắn đi theo Vu Tôn cứu cứu cố gắng tu luyện, vì, cũng là hướng phụ thân làm chuẩn, cho hắn biết, mình có một cái cực kỳ ưu tú con trai. Thạch Tiểu Nhạc đưa tay lau sạch lấy con trai nước mắt, nói, hổ nhi, người sống một đời, luôn luôn có rất nhiều bất đắc dĩ. Cha hy vọng, tại tương lai ngươi trong đời, ngươi có thế đủ kiên cường, đủ cường đại đến có thể chạm trừ tất cả bất đắc dĩ.